Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 733, chương 734, một kiếm phá càn khôn. Một kiếm này, kinh thiên động địa, long trời lở đất, mặc cho ai cũng nghĩ không ra. Đã là sơn cùng thủy tận chu trung dịch, thế mà còn có thể tế ra một kiếm này. Chuôi này thần kiếm thân kiếm đạo vận lưu truyền, thần quang hiện lên, hiển nhiên không phải phàm phẩm, chính là một cái cấp bậc cực cao thần linh chi bảo. Thậm chí là tiếp cận đế bảo cấp độ. Hãi nhiên cùng lúc ấy chu trung dịch trong bức họa thế giới nổ tung thần kiếm như đúc đồng dạng. Thì ra là thế, chu trung dịch khắp nơi thế giới trong tranh nổ tung thần kiếm lại là song sinh kiếm. Hắn còn vẫn giấu kín lấy một thanh khác thần kiếm. Mà lại thanh thần kiếm này mới là mẹ kiếm. Tiếp cận đế bảo cấp độ mẹ kiếm. Ai có thể nghĩ tới. Lúc ấy chu trung dịch tại loại này dưới tuyệt cảnh. Thế mà còn là ẩn giấu đi lá bài tẩy của mình. Không hổ là theo núi đao biển lửa xông ra tới khí vận chi tử. Chu trung dịch trong mắt thần quang nổ bắn ra. Bắn ra làm người sợ hãi thần quang. Hắn các loại chính là giờ khắc này. Từ vừa mới bắt đầu. Hắn cũng không có nghĩ qua từ bỏ. Từ vừa mới bắt đầu. Hắn liền nghĩ thoát thân chi đạo. Tại bị rất nhiều thần chủ vây công thời điểm. Chu trung dịch liền vẫn giấu kín tự mình sâu nhất át chủ bài. Chậm chạp chưa hề dùng tới tới. Thậm chí liền thần tôn xuất thủ thời khác. Chu trung dịch vẫn như cũ là không có tế ra chuôi này thần kiếm. Mà là dùng tự mình thần thông nhục thân đi kháng. Nhưng tần đình nghĩ lầm hắn đã không có bất kỳ át chủ bài. Bất quá cử động lần này cực kỳ hung hiểm. Dù sao thần tôn là bực nào nhân vật. Chính là thần giới tuyệt thế đại năng. Hơi không cẩn thận, chu trung dịch chính là vẫn lạc tại chỗ kết quả. Bất quá tìm đường sống trong chỗ chết. May mà hắn khiêng xuống tới. Sau đó chu trung dịch lấy thân thể bị trọng thương hướng tần đình khiêu chiến. Vì chính là nhường tần đình cho là hắn là vùng vẫy dẫy chết. Vì chính mình kiếm được một cái cùng tần đình một đối một cơ hội. Chỉ cần mình có thể chế trụ tần đình. Tự mình liền có thể từ hôm nay cái chết trong cục thoát thân. Tự mình thoát thân về sau. Chư thiên vạn giới chi lớn. Mặc cho tự mình ngao du. Liền xem như tần đình tái phát động lòng người tay đi tìm hắn. Hắn cũng không sợ. Chỉ cần hắn có thể khôi phục thời kỳ toàn thịnh tu vi. Trên đời này có thể chế trụ hắn. Không có mấy người. Bây giờ hắn đã là bước vào cấp bậc kia. Tương lai tất nhiên có thể tiến thêm một bước. Đến lúc đó. Hắn lại đến tìm vị này tần thần hầu. Hảo hảo lấy một cái công đạo. Bất quá chu trung dịch trong lòng cũng là biết rõ. Trước tạm không nói chu vi còn có 3 vị thần tôn. Hơn 10 vị thần chủ nhìn chăm chăm. Vẻn vẹn là tần đình cũng là cực kỳ cường đại tồn tại. Thậm chí thực lực không kém gì chính mình. Tự mình chỗ bằng vào. Chính là cái này xuất kỳ bất ý một kiếm. Nếu là một kiếm này không trúng. Vô luận là tần đình hay là rất nhiều thần chủ. Cũng sẽ không cho mình ra kiếm thứ hai cơ hội. Nói một cách khác, hôm nay sống hay chết, toàn bằng một kiếm này. Tự mình chỉ có một kiếm cơ hội. Đã như vậy, vậy liền đem tự mình hết thảy tất cả. Toàn bộ đặt ở một kiếm này phía trên. Để cho mình tất cả, tại một kiếm này phía trên nở rộ. Một kiếm phá càn khôn. Chu trung dịch nổi giận gầm lên một tiếng. Thần kiếm thân kiếm thần quang đại thịnh. Cực kỳ sắc bén kiếm khí phóng lên tận trời. Sau một khắc, thần kiếm phía trước hư không đột nhiên sụp đổ. Hội tụ thành một điểm. Tạo thành một cái lỗ đen. Đại đạo sụp đổ. Thôn phệ hết thảy. Lập tức, chu trung dịch chu vi đã tuôn ra vô số đại đạo. Vô số thuộc về chính chu trung dịch đại đạo. Vờn quanh tại thần kiếm chu vi. Cộng đồng gia trì một kiếm này. Chu trung dịch chân đạp tinh hà. Một kiếm đâm rách trùng điệp hư không. Một kiếm này, kinh khủng đến cực hạn. Cũng sắc bén đến cực hạn. Rất có quét ngang càn khôn. Nghịch chuyển âm dương chi thế. Một kiếm này uy thế. Làm người sợ hãi. Làm cho người kinh hãi. Để cho người ta không nhịn được sinh lòng run rẩy. Ầm ầm, vực ngoại hư không đạo âm đại thịnh. Thậm chí xâm nhiễm liền xung quanh mấy cái thế giới thiên khung phía trên đều là nổi lên đủ loại dị. Tượng. bực này tràng diện rung động lòng người, ầm ầm sóng dậy đến cực điểm. Liền liền Tần Đình trong mắt đều là hiện lên vẻ khác lạ. Khẽ gì một tiếng, hiển nhiên là đối Chu Trung Dịch một kích này cảm thấy ngoài ý muốn. Cái này Chu Trung Dịch đạo tâm chi kiên nghị, trên đời hiếm thấy. Nếu là người bên ngoài đến Chu Trung Dịch bây giờ cái này hoàn cảnh, chỉ sợ sớm đã là sinh lòng tuyệt vọng, triệt để từ bỏ. Nhưng là Chu Trung Dịch lại là từ đầu đến cuối cũng không hề từ bỏ, cũng còn tìm kiếm một tia hy vọng. Tần Đình khuôn mặt có chút động, lập tức lại là thần sắc như thường. Tốt, tốt, tốt, không hổ là Chu Trung Dịch, không hổ là nguy hiểm nhất khí vận chi tử. Không uổng công hắn đối Chu Trung Dịch coi trọng như thế. Như thế đại động can qua. Cái này Chu Trung Dịch, hoàn toàn chính xác đáng giá hắn coi trọng. Tần Đình cười ha ha một tiếng, sôi sục nói, Chu huynh, ngươi thật sự là ngút trời kỳ tài. Thế gian thiên kiêu ở trước mặt ngươi bất quá là tầm thường hạng người mà thôi. Chỉ tiếc ngươi cùng ta sinh ở cùng một thời đại. Không phải vậy ngươi chắc chắn sẽ quân lâm thiên hạ. Liền để ta, tiễn ngươi lên đường đi. Gạch dưới, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.